Nó mơ bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa thân mến. Như thường lệ hôm nay là sáng thứ bảy hả? Hôm nay là ngày 7 tháng 10 năm 2017. Chư huynh đệ chúng ta gặp gỡ, chia sẻ với nhau nghe về bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa vào hàng tuần, vào sáng thứ ba, thứ năm, thứ bảy, vào lúc 7 giờ sáng của tiểu bang Texas. Tôi đang cư ngụ ở đây, cũng đồng thời là 7 giờ rưỡi tối của Việt Nam, 7 giờ rưỡi tối ngày thứ bảy của Việt Nam. Bây giờ chúng ta nhắc trở lại cái ngụ ý mà cái bài 73 vừa rồi á. Tôi cố gắng tôi nói nhưng mà rồi vì lý do là nó bị khàn tiếng nhiều quá. Và bắt đầu bữa nay thì tôi cũng nói cho đại chúng mừng là có Phật tử chỉ với tôi cái cách để cho màn hình nó đứng lại rồi. Bây giờ các vị cứ vô làm gì làm, tôi không quan trọng nữa. Ta đã đứng yên một chỗ rồi. Thì kính thưa với đại chúng á, là coi như là gần 2 tuần sức khỏe tôi nó cà giật, nay nó cũng tạm, ngày hôm qua nó còn lại nhổ thêm cái răng nữa. Thành ra rồi cũng may mắn là cũng uống thuốc vô, nó cũng không có làm cho mình khó chịu gì mấy. Kỳ rồi chúng ta đang nghiên cứu tới cái chỗ gọi là đốt thân cúng dường Phật. Cái điều này tôi nhắc cho đại chúng nhớ rằng Đức Phật không cần việc đó đâu. Phật không mà ác ý mà bắt người ta phải đốt thân cúng dường đâu. Đốt thân là cái khác là tự thiêu. Khẳng định 100% là Phật không có chơi cái điều đó. Không có ai cần điều đó. Mà tôi đã nhắc rất rõ, đốt thân là đốt những cái xấu xa, đốt những cái đê tiện, đốt đi cái bản ngã của mình. Và tối hôm qua tôi hướng dẫn cho Phật tử chùa Bảo Quang cái bài mà Phật Pháp Giáo Lý Căn Bản hôm qua đó. Tôi có giải thích về hai cái chữ chấp ngã và chấp pháp. Cho nên vậy là đốt thân là loại bỏ những cái chất nhơ nhớp xấu xa, bồi dưỡng cái thánh thiện là đốt thân. Đốt thân là đốt cái bản ngã của mình. Một khi ta còn chấp ngã nặng nề, cho nên ta thấy là nhân tướng, ngã tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Người học đạo phải chuyển những cái thứ ấy, những cái thứ mà nhân tướng, ngã tướng đó, những cái thứ mà phải quấy hơn thua, thị phi nhân ngã, chuyển đó. Cho nên chúng ta tu hành làm sao mà diệt cái bản ngã bằng cái lửa tam muội. Cái chữ chánh định là tam muội đó. Diệt cái bản ngã bằng cái lửa tam muội. Cho nên học Phật thiệt đó, các vị biết không? Học Phật thiệt có nhiều cái nó hay lắm. Lấy cái chánh định làm cái ngọn lửa để đốt những cái tham lam, giận tức, bất bình, bất mãn, bất như ý. Tôi phải lấy cái chánh định, lấy cái lửa tâm muội của chánh định mà đốt nó đi. Đốt mọi thứ mà làm cho mỗi cái đau khổ. xưa nay con người đau khổ bởi con người có những cái chấp mắc, và chấp mắc nặng nề đó là chấp ngã và chấp pháp. Hai cái thứ chấp đó mà nó nảy sinh ra không biết bao nhiêu cái nguyên nhân của mọi đau khổ. Nảy sinh ra không biết bao nhiêu những cái thứ gọi là bất bình, bất mãn, bất như ý. Vì vậy mà ngài ngài gọi là nhất thiết chúng sanh hỷ kiến đó. Ngài phải tu cái pháp ngài là hiện nhất thiết sắc thanh tam muội. Nói dụ cho như vậy là không phải riêng cái ngày đó, mà hiện đời như tôi đã nói ngày hôm qua hôm kia đó, là hiện đời Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng tu đạt cái nhất thiết hiện nhất thiết sắc thân tâm muội, có nghĩa là có cái chánh định bằng cái tâm đại từ đại bi đại hỷ đại xả. Mình nhìn mọi người, mọi vật, mọi cảnh, mọi pháp đều bình đẳng, không có cao hạ, không có phân biệt, để rồi đối xử một cách nhẹ nhàng, bình đẳng như nhau. Cho nên hiểu đến đây rồi thì ta nhận biết nhẹ nhàng về mặt tư tưởng, chớp mắt. Trên bước đường tu ta phải chuyển hóa từng bước về cái bản ngã. Nếu bản ngã mà không hối cải thì chấp mắc nặng nề, vì bản ngã mới sanh ra tự ái. Giá như tự ái đúng chỗ đúng lúc thì có tự trọng. Vì có tự trọng cho nên không làm sai trái. Khi làm điều sai trái thì tự xấu hổ. Còn tự ái mà không đúng chỗ thành ra chấp ngã. Mỗi việc, mỗi giận, mỗi việc, mỗi tùy ố lỗi phải động đến cái ta, động phạm đến cái ta, cho nên tùy ố lỗi phải đủ thứ đó. Từ cái ngã tướng này mà sanh ra cái nhân tướng, từ nhân tướng mà sanh ra chúng sanh tướng, từ chúng sanh tướng mà sanh ra thọ giả tướng. Vậy thì đốt thân là đốt cái ý niệm chấp ngã của ta. Quý vị nhớ nha, đừng có ai tu hành dạy dọt theo kiểu ngu si, theo kiểu học Phật của mấy cha thầy chùa dạy bậy, rồi đem đi rồi quấn thân rồi đốt ngón tay, đốt ngón tay, đồ ngu si vô trí. Thân thể pháp phu thọ chi phụ mẫu, thân thể này pháp phu này là do cha mẹ sanh ra. Mà Phật nào mà ác nhân thất đức mà đòi con của người ta mà phải đi đốt lóng tay, đốt ngón tay để cúng dường, được cái gì? Bằng tay năm ngón này để sờ mó, nắm bắt để làm bao nhiêu việc. Thậm chí trên tinh thần tư tưởng đại thừa Phật giáo còn kêu gọi là con người phải mạnh dạn, phải nhiều tay, nhiều đầu, nhiều mắt mới làm ra cái tượng thiên thủ thiên nhãn nữa cơ. Để mà biểu đi chặt ngón tay, hay chặt lóng tay, hay đốt ngón tay, hay đốt lóng tay, thậm chí đốt bàn tay, thậm chí đốt cái thân này. Phật cần gì điều đó? Nên phải hiểu, đốt thân là đốt ý niệm chấp ngã. Xưa nay chúng ta lầm chấp cái ta. Lầm chấp cái ta là thường nhất. Làm chấp cái ta là cát đáng, làm chấp cái ta là tự tại, làm chấp cái ta là bất biến, làm chấp cái ta là trường cửu, vân vân. Cho nên ta bị lầm chấp cái ta vậy. Rồi bây giờ phải đốt cái ý niệm chấp cái ta đi. Đến đây chúng ta lưu ý, xưa nay học đạo nghe rất nhiều, nào là kiến hoặc, tư hoặc, trần sa hoặc, vô minh hoặc, căn bản phiền não, rồi trung tùy phiền não, đại tùy phiền não, tiểu tùy phiền não. Nhưng tất cả nó chung quy vô bốn cái chữ gọi là chấp ngã và chấp pháp. Chấp ngã và chấp pháp, quý vị nghe là cái bài hồi tối mà tôi hướng dẫn giáo lý căn bản ở gia đình Phật tử Chùa Bảo Quang. Chấp ngã là chấp cái ta, cái tôi. Chấp pháp là chấp cái của tôi, của ta, của mày, của mi, của tớ. Chứ mà khen lành thai, như vậy mới là người cúng dường pháp. Cúng dường pháp là nghe được, tin được những kinh mà khó nghe, khó hiểu, khó hành. Bồ Tát hỷ kiến thành tựu được bình, được cái tâm bình đẳng, gọi là nhất thiết chúng sanh, gọi là hiện nhất thiết sắc thân tâm muội. Và bây giờ hủy diệt được ý niệm chấp ngã của mình, đến đây là cúng dường pháp trọn vẹn. Trời ơi, tuyệt vời. Cái người nào mà diệt được ý niệm chấp ngã của mình, đến đây là đã cúng dường pháp trọn vẹn. Nên tôi nhiều khi tôi cũng tự xấu hổ với tôi đi giảng đó đây cho Phật tử nghe. Và nhiều khi mình chưa có bỏ được ý niệm chấp của mình, nên có nhiều khi tôi cũng biết ăn năn xấu hổ. Đó, tôi là vậy. Còn huynh đệ, bạn bè, anh em tôi, nhiều thằng, nhiều thứ, nó lưu manh quá đi. Nó lưu manh mà nó giả danh trí thức. Tiểu nhân mà quỷ nguyên tử. Nhưng mà rồi nghiệp nào ra nghiệp đó, chúng sanh mê mấy thằng đó lắm. Thế thằng thầy chùa nào mà đẹp đẹp trai, cái nó mê chết bỏ, không biết nó mê được cái gì. Nói có duyên, cười miệng trái son, rồi nó mê chết bỏ, không biết nó mê được cái gì. Cho nên người tu thật sự không phải là cần miệng trái son, cần ở mặt chữ điền, cần ở thân tướng đẹp. Mà người tu người đó phải hiện nhất thiết sắc thân tâm rồi, phải đạt tới cái chỗ đó, đạt tới cái diệt trừ được ý niệm chấp ngã. Cho nên người tu nào mà còn nặng nề ý niệm chấp ngã là người đó tu rất là non kém, tu chưa có tới đâu. Mà trần đời ta gọi là chưa có thấm tương trao. Tại vì mấy cái tên đó nó sung sướng, nó ở trong mà dùng ta yêu thương, nó đẻ bọc điều. Còn như tôi vậy là thật sự từ Việt Nam trốn cha mẹ đi tu, rồi 12 năm len lỏi đất Sài Gòn một mình đạp xe đạp cọc cạch, cho tới trở về quê cũng một mình dựng lại cái cơ đồ tổ nghiệp, rồi bây giờ qua bên Mỹ cũng một mình. Tôi nói thật các chị là tôi nhớ hồi mà tôi mới tập đi giảng trên mạng, mới giảng bên Mỹ, nói có một cô Phật tử ở bên Massachusetts. Cô này quê ở Gò Công, mà cô này pháp danh là Diệu Thiền. Mới ngày hôm qua gửi cái chết cho tôi $200 đây. Tôi nói thật lòng, thương cô. Cô nghe tôi rồi, nghe tôi giảng là cô thích thú, rồi cô tìm cho bằng được ra số điện thoại của tôi. Rồi cô gọi tôi, lúc đó tôi mừng, hết sức mừng. Thầy trò tôi giống như là đời kiếp nào xa cách rồi gặp nhau mừng hết sức. Tôi nói thầy ơi, con thấy thầy tội nghiệp quá. Thầy qua Mỹ cô đơn, thầy qua Mỹ coi như có một mình. Con tìm hiểu không biết như vậy. Trong khi đó là thầy giảng có mấy Phật tử nghe. Ở chừng nào thầy được như người ta thầy. Con thương thầy quá. Không biết chừng nào thầy được như thầy này, thầy kia, thầy nọ. Tôi nói Phật tử ơi, cái thứ được đó là không được gì đâu. Quan tâm đi, cái được nó cũng chẳng được gì đâu. bây giờ thầy đã được rồi. Hỏi được cái gì thầy? Được thầy nói có cô nghe là đã được rồi đó. Đó là Phật tử đầu tiên mà lo lắng cho tôi. Tôi nhớ là từ đó tới giờ cứ lâu lâu gửi cho tôi 200, gửi 200. Tới bây giờ cũng vậy. Không phải nói vụ tiền mà nói về cái tình nghĩa, cái thầy trò. Lo cho tôi không biết chừng nào tôi được như thầy này, thầy kia, thầy nọ. Tôi nói chẳng tu hành, chẳng có được gì. Thủ bất đắc, xả bất đắc. Được thì nó lại càng không được. Mà không được gì đó là cái được của kẻ chân tu đó. Rồi trải qua rồi 6 năm trường. Một mình chịu thương chịu khó. Cũng không cần ai nghe, không cần ai thương. Vậy mà tới ngày nay đâu có đói bữa nào đâu. Không đói bữa nào. Không khát bữa nào. Không lạnh bữa nào. Vậy mà cho nên tôi bằng lòng. Tôi bằng lòng với cái việc làm của mình. Hy sinh. Hy sinh để mà được cái việc làm thì hoan hỷ lắm. Thủ bất đắc, xả bất đắc. Nói là được thì nó càng không được. Mà không được gì ấy là cái được của kẻ chân tu. Bây giờ tôi cầm ly nước tôi uống. Được. Phải để xuống. Rồi mới cầm cái bình rót nước. Rồi để xuống. Rồi mới cầm cái viết mà viết. Rồi để xuống. Tất cả được cái gì, không được cái gì. Có ai dạy rằng cầm một thứ để gọi là được thì được cái gì? Bỏ, lấy, bỏ. Cho nên được có nghĩa là không được, không được có nghĩa là được mới là cái được tất cả và không được gì hết. Người tu là phải như vậy. Đừng có đòi được cái gì hết đấy. Tu là không có cái gì gọi là được. Được chùa chiền, được sự nghiệp, được đất điền, được danh vọng là được đó. Ừ, thưa không. Nếu mới có đó là được thì Phật đâu có bỏ hoàng cung đi tu. Ở hoàng cung nó phụ hoàng cắt bao nhiêu ngôi chùa không được. Hoặc giả đi tu thành Phật rồi trở về hoàng cung, thưa sư phụ hoàng, các bao nhiêu chùa không được. Phật không hề làm điều đó. Phật không hề di chúc lại cái chùa này cho đệ tử này, chùa kia cho đệ tử kia. Mà Phật chỉ di chúc lại là, này Ca Diếp, ta có chánh pháp nhãn tạng, có niết bàn diệu tâm, nay ta giao phó lại cho ông, nghe chưa? Ta giao cho ông cái chánh pháp nhãn tạng, cái niết bàn diệu tâm. Ông hề giao cho Ca Diếp cái này, cái kia, cái nọ. Cho nên tôi, ngày nay tôi có chùa ở quê nhà, tôi giao cho đệ tử đây là cũng còn cái chấp rồi đó. Được cái gì? Cho nên tôi nhắc đó lại các vị là tu hành tất cả các pháp trên trần đời, rờ mó nắm bắt, dài ngắn rộng hẹp vuông tròn, tất cả những cái thứ đó là đều là hữu danh vô thực, không có cái được. Mà người tu phải được cái tâm bình đẳng, gọi là hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Phải tu phải đạt cái pháp đó để hủy diệt cho được ý niệm chấp ngã của mình. Như vậy mới là cúng dường pháp trọn vẹn. Do vậy trong kinh có dạy các cách cúng dường bạc vàng ngọc ngà châu báu hương hoa tràn lộng đều chẳng bằng đốt thân cúng dường Phật. thậm chí đem cả vợ con quốc thành mà bố thí cũng chẳng bằng đốt thân cúng dường Phật. Trong các lối bố thí thân là bậc nhất. Vậy thì các Phật tử hiện tại và ngày sau nên rõ biết vấn đề này để bớt đi sự chấp mắc nặng nề về bản ngã. Chỉ có cúng dường bằng sự chuyển hóa từ cái chất không thanh tịnh thành chất thanh tịnh thơm tho màu nhiệm chất lượng Phật nơi thân tâm mình. Trên bước đường tu, ta phải đốt thân. Đốt thân là đốt mãi với thời gian dài 1000 năm hay lâu xa hơn nữa. Tại sao mà dùng cái danh từ đốt thân mà đốt tới 1200 năm? Tại vì cái bản ngã của con người khó hủy diệt trong một sớm một chiều. Một ngàn hai trăm năm, con số 12 này nó biểu trưng cho thập nhị nhập, là từ cái căn căn cái căn là mắt, là tai, là mũi, là lưỡi, là thân ý nè, nó tác động với cái sáu cái cảnh bên ngoài, gọi là sắc, là thinh, là hương, là vị, là xúc, là pháp nè, nó nhập lại, nó làm cho con người thành cái bản ngã và ngã sở hữu nặng nề. Vì vậy mà muốn đốt cái chấp đó phải dài tới 1200 năm, không phải một sớm một chiều mà đốt cái bản ngã, đốt cái kiến chấp đó được. Đốt làm sao mà cho hết đi cái hoàn cảnh ô trượt để sống lại cái hoàn cảnh trong sạch của bầu vũ trụ bao la. Như vậy mới gọi là đốt thân cúng dường Phật. Cái nền giáo lý Liễu Nghĩa Đại Thừa Viên Giáo này dành cho những bậc thượng căn thượng trí có chủng tánh trồng sâu căn lành. Nền giáo lý này thường khó nghe đối với những người có tư tưởng hướng ngoại, ngã chấp nặng nề. Nhắc trở lại, nền giáo lý này không phải dễ nghe, rất khó nghe. Trở lại vấn đề Bồ Tát Dược Dương, trong uống ngoài thoa các thứ hương thơm rồi đốt thân cúng dường Phật, nghĩa là Bồ Tát không ăn uống những thứ độc hại nhơ bẩn, mà chỉ ăn toàn những thứ sinh tố bổ dưỡng thơm thoa quý báu. Ý dạy bảo chúng ta trong cái thời gian học đạo tu hành phải bỏ đi những cái thứ thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết về mặt tiêu cực, xấu ác, bất thiện. Dạy chúng ta, dạy chúng ta phải trong cái thời gian mà tu hành phải bỏ những cái ý niệm tiêu cực, xấu, bất thiện. Chúng ta hãy chọn những hành động ba nghiệp thánh thiện, bồi bổ, bồi dưỡng, phát huy nhận thức trong sáng, vững chãi trên bước đường giải thoát giác ngộ. Đó là chúng ta xông vào, ướp vào, uống vào những thứ sinh tố thơm quý. Chất thơm ở đây là cái mùi hương thơm của thánh thiện, mùi hương thơm của trong sáng, mùi hương thơm của thanh tịnh. Thì đốt thân là đốt cái bản ngã. Con người chấp bản ngã là chấp cái ta nặng nề, thì thấy người khác không phải là ta, tức là nhân tướng nổi lên. Trong Kinh Kim Cang Mát Nhã có nói bốn tướng rõ rệt. Tướng ngã, hãy có tướng ngã là có tướng nhân theo một bên. Do vậy người học đạo phải biết chuyển hóa những chất liệu thị phi, nhân ngã, tốt xấu, thành bại cho nó hoàn toàn trở thành thanh tịnh, rồi đốt thân, quỷ diệt bản ngã, đốt bằng lửa chánh định, còn gọi là tam muội. Lửa tam muội là lửa chánh định của mình. Lấy chánh định, tu định làm cái lửa để hóa giải thiêu đốt những cái tánh tham lam, chấp mắc, thị phi, nhân ngã, lấy chánh định mà đốt, cho nên gọi là tam muội chân quả. Biết tôi khàn tiếng quá rồi, tôi nói rồi đại chúng có nghe rõ không à? Trên bước đường tu, ta nên để ý vấn đề này cho thông suốt, chuyển hóa từng bước, từng phần. Chuyển một lần, một lượt thì rất là khó. Bản ngã chuyển quá nhẹ, vơi, còn bản ngã nặng nề là cản trở rất nhiều trên bước đường tu và hành đạo. Cũng như bảo vệ đạo pháp, bản ngã nặng thì sanh ra tự ái, ganh tị nặng nề. Giá như tự ái đúng chỗ, đúng nơi thì con người có cái tự trọng, như tôi đã nói. Tự trọng đúng chỗ thì con người không có sai lầm, không có làm sai. Còn tự ái không đúng chỗ thì thành ra chấp ngã kịch liệt, sân hận đầy dẫy, đánh người này, phá rối người khác, lắm lúc trở thành kẻ cuồng si điên dại, hở ra là giận, hở ra là chấp, hở ra là lỗi phải. Chính những cái tùy ố, lỗi phải động phạm đến cái ta, người kia trái ý ta là ta quýnh như điên, như dại. Đó là ngã tướng, là nhân tướng vậy. Rồi từ đó thấy ai cũng trở thành đối nghịch, vơ đũa cả nắm là chúng sanh tướng. Người này đáng thương, người kia trái ý ta nên ta ghét, ta thù hận. Cái này ta thích, cái kia không thích. Vừa ý theo ta thì ta lấy, không theo ta thì ta bỏ. Đó là qua đến cái tướng gọi là thọ giả. Chúng ta đau khổ là vậy, vì ta quá ư cố chấp, không muốn tì vết. Nếu có tì vết là ta chửi bới lung tung như mắt thùng bố, ta quýnh hoàng xuyên, đến nỗi thấy bóng lá vơ qua trước ánh trăng soi cũng sủa gâu gâu ổn tội. Đó là cái tướng thọ giả hay là thọ mạng. Vì vậy kinh dạy, đốt thân là đốt ý niệm chấp ngã của mình. Trên sự tu hành học đạo, thấy nó mênh mông, nhưng ý niệm chấp ngã và chấp pháp diệt rồi á, thì tất cả mọi nguyên nhân phiền não đều theo đó là mà diệt mất. Học đạo ta thấy nó mênh mông như vậy, nó bản lãng như vậy. Nhưng mà ta cố làm sao diệt được ý niệm chấp ngã và chấp pháp, thì tất cả phiền não nó theo đó mà nó diệt mất thôi. Ta dạy rất rõ vậy. Chỉ thứ xưa nay ta cứ đi tìm, hiểu để tiêu diệt khổ não, nào là kiến hoạt, nào là tư hoạt, nào là vô minh hoạt, nào là trần sa hoạt. Những cái thứ đó mình thấy nó tưởng đâu đó là dữ dằn, chứ thật sự nó là nhánh lá chồi tược. Nó là nhánh lá chồi tược. Còn cái gốc của phiền não đó là chấp ngã và chấp pháp. Cái gốc của vô minh phiền não là chấp ngã và chấp pháp. Trong Chánh Văn Kinh nói lành thai, như vậy mới thật là tinh tấn, mới thật là cúng dường pháp. Các thứ cúng dường pháp khác như hương hoa, bạc vàng, chuỗi ngọc đều chẳng bằng. Thậm chí đem cả một nước quốc thành, thê tử vợ con mà bố thí cũng chẳng bằng. Trong các lối bố thí thân là bậc nhất. Nói xong, chư Phật im lặng, lửa thân Bồ Tát cháy trót 1200 năm mới tắt. Cúng dường pháp xong, và sau khi mạng chung, Bồ Tát hỷ kiến phục sanh trong nước Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Nghe cái vấn đề phục sanh này nữa ha. Đốt thân, đốt tới 1200 năm mới tắt. Để ghê gớm không? Rồi khi mà Bồ Tát đốt thân để cúng dường pháp xong rồi mạng chung, sau đó là phục sanh ở nước Phật Nhật Nguyệt Tịnh Minh Đức. Như vậy cúng dường pháp là gì? Cúng dường pháp là cúng dường những cái thứ kinh mà khó nghe, khó học, khó tin, khó hành, mà nghe được, học được, tin được, hành được. Nghe kinh pháp qua là thấy biết mọi người là Phật. Do vậy Bồ Tát tu hành được pháp hiện nhất thiết sắc thân tâm muội. Rồi giờ đây diệt được ý niệm chấp ngã, đốt thân, đó là người cúng dường pháp, đạt mục đích lý tưởng tu hành. Chỉ có lửa chánh định, chỉ có lửa chánh định mới đốt cháy hết cái ý niệm chấp mắt. Chứ không có thứ lửa nào mà đốt cháy được tham, sân, si, mạng, nghi, ác kiến. Vì những thứ đó không có hình tướng. Thì làm gì có loại lửa nào mà đốt được ngoài lửa chánh định. Các vị thấy các vị tham, các vị bóc cái tham ra coi, nó đâu có hình tướng. Sân hận, bóc cái sân hận ra coi, nó đâu có hình tướng. Si mê, bóc si mê ra để coi nó làm sao, nó đâu có hình tướng. Nó đâu có mập và ốm, nó đâu có dài ngắn, nó đâu có rộng hẹp vuông tròn, nó đâu có xanh vàng đỏ trắng nữa đâu. Thì cái lửa nào mà đốt nó được? Cái tư tưởng ác kiến của các vị đó là tư tưởng thì làm gì có hình tướng. Thì lửa nào mà đốt nó được? Tất cả những thứ vô hình vô tướng đó, nó khởi ra tâm tưởng thì chỉ có lửa chánh định mới đốt cháy nó được mà thôi. Thứ ý niệm tham lam vô độ, sân hận vô độ, si mê vô độ thì làm gì có thứ lửa nào mà đốt được? Chỉ có lửa lòng chánh định, chỉ có nước cam lồ rưới mát mới xóa đi mà thôi. Vậy mà ông Ngô Thừa Ân ông viết cái Tây Du Ký đó, có đoạn nói về tam muội chân quả, các vị nhớ cái đoạn mà của Hồng Hài Nhi đó, bánh xe của lửa của Hồng Hài Nhi đốt cái gì cũng trở thành tro bụi, chỉ có Tôn Ngộ Không mà đốt không cháy được. Vì cái tánh của Tôn Ngộ Không là dây không, đã là không thì đâu có cái thứ lửa nào đốt cháy hết được. Ngoài cái tánh không thì tất cả cái nào cũng bị đốt cháy hết. Đó, cho nên ông Ngô Thừa Ân là một nhà triết gia tuyệt vời. Đặt cái đoạn đó, Hồng Hài Nhi nó cho quân lính đẩy xe lửa đẩy tới đâu đốt cháy tan rụi hết, nhưng mà Tôn Ngộ Không là không cháy được. Nếu Tôn Ngộ Không là con người có cha có mẹ có xương có thịt thiệt thì cũng cháy tiêu rồi. Sự gì Tôn Ngộ Không nó biểu trưng cho cái tánh dây không của vạn pháp, tánh dây không. Cái không thì không có cái lửa nào đốt cháy được hết. Tu tập như vậy có nghĩa là diệt được ý niệm chấp ngã thì phải dài lâu. Cho nên trong kinh mới nói lửa thân của Bồ Tát cháy trót 1200 năm mới tắt. Tôi bắt đầu qua cái đoạn đó nghe. Chánh văn kinh nói tiếp: cúng dường pháp xong và sau khi mạng chung, Bồ Tát Hỷ Kiến phục sanh trong nước Tịnh Minh Đức, trong nước Phật Tịnh Minh Đức, tại nhà vua Tịnh Minh Đức. Tịnh Đức phục sanh một cách bỗng nhiên, một trạng thái ngồi kiết già, hóa sanh xong bèn vì cha đọc bài kệ: đại vương nay nên biết, trong kinh nhờ kinh hành nơi ấy, tức thời đặng tất cả chánh định trong các thân, sao cần cố gắng hơn, nên bỏ thân yêu mến, dân cúng dường Thế Tôn để cầu huệ vô thượng. Đoạn kinh này nói về vấn đề phục sanh. Bồ Tát Dược Vương đốt thân chết, chết cái việc chưa thanh tịnh xấu tha, xấu ác, chết những cái việc bỉ ổi, nhơ nhớp. Như vậy, xin nhắc lại cái danh từ sống chết trong Đạo Phật mà tôi thường hay giảng nói, nó có hai thứ. Gọi là nhị tử, nhị sanh tử. Một là phần đoạn sanh tử. Hai là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Phần đoạn sanh tử là chết đời này, đầu thai đời khác. Còn bất tư nghì biến dịch sanh tử nghĩa là chết trong giai đoạn xấu ác đã qua. Giờ đây ta tỉnh ngộ, nhận thức chân lý, nên sống lại an lành, thánh thiện. Từ đây quyết lòng tu tập an vui giải thoát, không sống trong tham, sân, si, mạn nghi. Vì vậy chứ phục sinh là sống lại cái đời sống thánh thiện cao đẹp, bỏ tất cả những hành động, việc làm, lời nói, ý nghĩa xấu ác, sai lầm. Mỗi lần mà tôi nhắc tới đây cái là tôi lại nhớ cái tư tưởng của Dương Thúy Kiều. Các khi nó nhớ là tôi có tâm đắc vậy đó. Mà ông bà soạn giả Quy Sắc, ông viết tuồng cho cô Bạch Tuyết hát giai Thúy Kiều. Ôi hồi chuông giải thoát, rung cảm tận lòng ta, dường gần rừng tía, dường xa bụi hồng, nhận duyên đâu lại còn thông, khởi điều thẹn phấn, tuổi hồng thì thôi. Tiếng công phu như tiếng sét thiên liêng, âm thầm gian dội tận con tim trần thế. Như lấp bằng bể khổ trầm luân, để hậu chướng tiền quan được giải thoát luân hồi. Đó. Lên cầu dòng cổ. Tôi cổ tiếc rồi. Tiếng công phu như tiếng sét thiên liêng, âm thầm gian dội tận con tim trần thế. Như lấp bằng bể khổ trầm luân, để hậu chướng tiền quan được giải thoát luân hồi. Lìa xa nhân thế và trúc bỏ lớp bụi hồng, xin ông bà hãy nhỏ chút tình thương hại, cho kẻ hẹn này được thi phát quy y. Tóc của mẹ cha con xin trả lại mẹ cha, đời của trần thế con xin hoàn vì trần thế. Sống với kệ kinh sớm dưa chiều muối, gạt bỏ ngoài tai mọi thế sự thăng trầm. Nam mô A Di Đà Phật. Bỏ thanh y con thay thế lớp nâu sòng, xin Đức Phật từ bi chấp nhận cho con làm đệ tử. Vương Thi Kiều đã chết rồi trong ô trược, pháp danh Trạc Tiền xin sống lại từ đây. Xin giả từ ông bà Trạc Tiền ra Quan Âm Cát. Đó cái đoạn của Bạch Tuyết cô ca đó. Bữa nay tôi ca hết nổi rồi. Đoạn cái tuyệt vời. Đoạn đó cô Soạn Giả Quy Sắc ông viết tuyệt vời. Cái đó là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Như vậy là phục sinh là vậy đó. Phục sinh là sống lại. Sống lại. Cái Dương Thế Kiều đã chết rồi trong ô trược, pháp danh Trạc Tiền xin sống lại từ đây là phục sinh. Kể từ đây thân mẹ cha bỏ lại cho mẹ cha, tóc của mẹ cha bỏ lại cho mẹ cha, đời của trần thế xin hoàn về trần thế. Chỉ biết là sớm thì dưa kinh kệ, chiều thì dưa muối, gạt bỏ ngoài tai mọi thế sự thăng trầm. Đó là bất tư nghì biến dịch sanh tử. Ghê gớm chưa? Tuyệt vời chưa? đó là phục sinh. Thánh răng kinh giải tiếp nói xong: thưa với vua cha, trước cúng dường Phật Tịnh Minh Đức, tôi giải được tất cả Đà La Ni của tiếng chúng sanh, kể lại nghe vô số kệ của kinh Pháp Hoa. Nay Phật Tịnh Minh Đức vẫn còn, tôi xin cúng dường nữa. Bồ Tát bèn ngồi lên đài bãi báo, bay trên hư không, bay lên hư không, qua đến chỗ của Phật Tịnh Minh Đức, làm lễ và đọc một bài kệ: lành thai, lạ lùng thai dung nhan, mười phương soi ánh sáng, tôi đã cầu từng cúng dường, nay lại còn thân kiến. Rồi mấy cái bài này tuyệt lắm, bây giờ nó có thời gian đâu mà giải thích từng chữ cho đại chúng nghe đây. Qua đoạn này chúng ta nên hiểu rõ, Bồ Tát Dược Vương đốt thân chết đi rồi phục sinh sống lại với một tâm hồn trong sáng, bay lên hư không qua đến chỗ Phật, có nghĩa là sau thời gian chết đi sống lại bằng cái tâm hồn trong sáng. Nên sự giải thoát rỗng rang, thanh tịnh hơn thì gọi là bay lên hư không. Nói về Bồ Tát Dược Vương ngồi trên đài bãi báo, chúng ta nghe như vậy phải nhớ qua bãi báo của nhà Phật là gì, đừng nên hiểu lầm một cách, đừng nên hiểu lầm là bãi báo là có một cái đài rồi chạm bằng bảy thứ quý giá của thế gian ham thích: vàng bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, mã não, trân châu, không có đâu. Nếu chúng ta nghĩ rằng chư Phật, chư Bồ Tát mà còn lấy bảy thứ báo như vừa nói để làm quốc thành, làm trang trọng đẹp đẽ quý báo, thì thực chất giác ngộ giải thoát sẽ tan biến tức thì. Nếu mà chư Phật mà còn lấy như người đời mà làm bảy báo thì thực chất tan biến tức thì. Chúng ta từng nghe Ngộ Đạt Quốc Sư chỉ khởi cái móng khi vua ban tặng cái pháp tòa trầm hương thôi, mà còn bị nghiệp báo tức thì một ghẻ hình người hiện ra nơi đầu gối mà. Sở dĩ để làm rõ cái ý pháp cao tột là Phật dạy, cho nên lắm lúc phải phương tiện như có vẻ bài xích công kích, nhưng thưa rằng không có ý đó, chẳng qua với một thành ý phá tà hiển chánh, còn gọi là tôi tà phụ chánh. Tôi thưa với đại chúng là có nhiều lúc có cái giảng của tôi nó giống như bài bác công kích, nhưng mà thật sự ra không có ý đó, nói để phá tà hiển chánh, tôi tà phụ chánh. Vậy thì thất bảo là gì? Thất bảo là bảy thứ quý báo. Một là tín, là đức tin. Vì có tin mới tu tập công đức được. Vì có tin mới tu tập được mọi công đức. Kinh Hoa Nghiêm nói tín vi công đức mẫu. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói tín vi công đức mẫu, có nghĩa là cái lòng tin á, là mẹ sinh ra bao nhiêu cái công đức. Nghĩa là tin là mẹ sinh ra công đức. Thứ hai là tấn. Tấn là nỗ lực, cố gắng, siêng năng. Ba là tàm, là tự xấu hổ với lòng mình khi làm điều sai. Bốn là quý, thẹn với người khác khi làm điều sai. Năm là văn, là đa văn, học hỏi nhiều, có tri thức cao rộng. Sáu là bố thí, là thí, là chia sẻ của mình cho người khác, giúp đỡ khi người ta gặp tai nạn. Bảy là xả bỏ, không hối tiếc. Tu tập bảy pháp này sẽ có công đức gọi là thất thánh tài, là bảy cái tài sản quý giá của bậc thánh. Thôi tới đây là nó muốn hết ra tiếng rồi. Nghĩ là vừa rồi ha các vị ha. Thì ngày mai tôi còn dạy cái lớp học nữa, cho nên cũng dưỡng dưỡng một chút. Hồi nãy giờ nói không thấm mà tự nhiên giờ thấy cái răng nó ê rồi đây. Thôi kính chúc lành đến toàn thể chư huynh đệ, chư Phật tử, chư quyến thuộc gần xa, hãy cố gắng phát cái tâm học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Tác Đại Chứng Minh.